Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 56, phần 56. Tư nhân huấn luyện viên kẻ cơ bắp versus đơn thuần tự ti đại ngực nữ 25. Siêu thô dài kết thúc. Ngươi người này nói chuyện như thế nào luôn như vậy không đứng đắn. Sở Ngưng lúc này cũng là cả người mềm mại vô lực. Đương nàng biết Hoắc Thịnh không ngại kia tầng màng thời điểm, trong lòng thực sự là thở phào nhẹ nhõm, chính là đương suy nghĩ không hề bị chuyện này sở tả hữu. Hạ thân tiểu hoa đau đớn giống như lại về rồi, chính là nhạy bén nàng cũng cảm giác được kia mang cho nàng đau đớn đại sự vật ở tiểu hoa huyệt hơi. Hơi cọ sát rời khỏi. Từ kia sự vật thượng bảo khởi gân xanh ở rời khỏi thời điểm dán kia non mềm hoa vách tường thịt. Nghiền nát, kia hoa huyệt tầng tầng lớp lớp cánh hoa cũng bởi vì đau đớn ở co rút lại. Kiều nộn hoa thịt ở kia lửa nóng sự vật nghiền nát hạ trở nên càng thêm mẫn cảm. Theo nóng bỏng đại sự vật cùng ấm áp tiểu hoa cánh cực lực triền miên nhĩ tấn tư ma. Một cái tưởng lặng lẽ nhẹ nhàng lui ra ngoài. Một cái khác lại là giống như căn bản không nghĩ buông tha cái này làm chính mình đau đớn đại gia. Hỏa, cực lực cùng nó dây dưa. Mà kia ao ạt dòng nước ấm cũng chậm rãi chảy ra xem náo nhiệt. Ở như vậy tình cảnh hạ, Sở Ngưng cảm thấy hạ thân kia nóng rát đau đớn giống như nhiều một tia tuyệt không thể tả thần kỳ. Cảm giác càng ngày càng cường liệt, càng ngày càng rõ ràng. Tùy theo cái loại này kỳ diệu khoái cảm cùng biến nhẹ đau đớn tương hỗn hợp sau trở nên càng thêm kỳ dị, hình như là một loại chưa bao giờ thể nghiệm quá mạn diệu cảm giác. Cả người đều phải bay lên giống nhau. Nga, ta chính là chỉ đối với ngươi một người. Không đứng đắn, ngươi không thích sao? Hoắc Thịnh vui sướng phát hiện theo hắn thong thả rút ra. Hoa huyệt thịt non lại là đôi hắn côn thịt lớn phóng xuất ra một loại lưu luyến tin tức. Kia cổ ấm áp cùng khẩn chất gắt gao bao vây lấy hắn côn thịt lớn. Tầng tầng lớp lớp cánh hoa gắt gao bao vây giống như có vô số cái miệng nhỏ ở liếm mút hắn nóng. Bỏng không cho rời đi. Nhìn đến bạn gái nhỏ giống như đã là bắt đầu thích ứng chính mình côn thịt lớn. Cũng dần dần bắt đầu có thích thú thế. Hắn biết hiện tại không thể dễ dàng liều lĩnh, cố nén suy nghĩ đi phía trước hết sức lao tới xúc động, mà là mềm nhẹ từ chậm chạp chậm rãi rời khỏi hoa huyệt. Còn không quên xảo diệu dùng côn thịt lớn thượng cù kết gân xanh đi cọ sát kia hoa huyệt thịt non. Câu một đợt xuân thủy miên miên chảy xuôi tưới ở chậm rãi rời khỏi nấm trên đầu. Ngô! Bởi vì kia nóng bỏng đại sự vật đang ở không ngừng ra bên ngoài rời khỏi. Còn không ngừng dùng kia gân xanh đi cọ sát kia nhất kiều nhất nộn hoa vách tường. Vốn là thân thể mẫn cảm Sở Ngưng chỉ cảm thấy giống như có loại bị mị hoặc lại không có được đến. Thỏa mãn kỳ quái cảm giác. Nguyên bản bị trướng tràn đầy hoa huyệt đột nhiên trở nên càng ngày càng hư không. Cứ việc giống như cái loại này đau đớn cảm giác ở chậm rãi biến mất. Chính là lại có một loại hư không cảm giác thay thế. Thậm chí còn cảm thấy hoa huyệt bên trong có chút ngứa khó chịu. Hảo tưởng, hảo muốn cho kia nóng bỏng đại sự vật tiến vào. Mà không phải đi ra ngoài. Da mặt mỏng Sở Ngưng ngượng ngùng nói thẳng không nghĩ phóng Hoắc Thịnh đại sự vật đi ra ngoài. Nhưng là cái loại này ngứa hư không cảm giác làm nàng có chút hơi hơi khổ sở. Ai nha, hắn nóng bỏng đều phải lui ra. Hắn không phải là bởi vì vừa mới sự tình cảm thấy lộng đau chính mình. Tưởng lui ra ngoài không làm đi. Này không thể được. Nàng yên lặng ngừng lại rồi hô hấp. Lặng lẽ buộc chặt hạ bụng. Như vậy có phải hay không liền có thể lưu lại kia nghĩ ra đi côn thịt lớn. Eo mông chỗ càng là cầm lòng không đậu mà nhịn không được nhảy vặn lên. Ngô, bảo bối, đừng, ngươi quả thực, ma người, Hoắc Thịnh còn đắm chìm ở kia ấm áp khẩn chất thiên đường. Tưởng nhẹ nhàng rời khỏi lúc sau tới cái gió ấm hơi vũ lao tới. lại không nghĩ rằng nấm đầu mau đến hoa huyệt khẩu thời điểm lại đột nhiên bị kia đột nhiên căng. Thẳng tiểu hoa huyệt gấp vừa vặn, bảo bối, ngươi có phải hay không cố ý? Phải biết rằng Sở Ngưng vốn chính là trời sinh danh khí. Kia chỗ tiểu hoa không chỉ có hình dạng tốt đẹp, hoa huyệt tầng tầng lớp lớp cánh hoa càng là chín khúc hành lang gấp khúc. Bất luận cái gì nam nhân đi vào đều là mất hồn thực cốt anh hùng trùng. Vốn là khẩn chất ấm áp, nàng lại như thế nào cố tình buộc chặt hạ bụng. Quả thực là muốn hoắc thịnh mệnh, nếu không có hoắc thịnh cũng là thiên phú dị bẩm. Kia chỗ vốn là kéo dài chịu đựng, hơn nữa hắn cũng đã mau lui lại tới rồi hoa huyệt khẩu. Nếu không có như thế, sợ là lập tức liền phải bị này một kẹp làm cho lập tức liền mất mặt bắn ra tới. Ta, không phải cố ý. Sở Ngưng thấy Hoắc Thịnh sắc mặt không đúng, vội vàng phủ nhận, chẳng lẽ chính mình làm sai sao? Nhìn hắn mặt mày lãnh lệ, hình như là có điểm tức giận ý tứ, mới không thể thừa nhận đâu. Bất quá chẳng lẽ không có hiệu quả sao? Bất quá kia nóng bỏng côn thịt lớn quả nhiên lưu tại bên trong. Ngươi xem, ngươi cũng không dám nhìn thẳng vào ta. Hoắc Thịnh mắt sắc phát hiện chính mình bạn gái nhỏ ánh mắt lập lòe. Quay tròn mắt to khắp nơi quét, còn dùng khóe mắt dư quang trộm liếc chính mình. Này sợ hãi bị bắt lấy chết, không thừa nhận đáng yêu bộ dáng quả thực làm nhân sinh không dậy nổi. Khí tới, bất quá làm sai sự tình là cần thiết muốn tiếp thu trừng phạt. Ngươi nhất định là cố ý, ngươi xem ta như thế nào phạt ngươi. Vốn định này tiểu nha đầu là đệ nhất thứ hẳn là hảo hảo thương tiếc. Chính mình đều cường lực nhẫn nại chuẩn bị tới một hồi ôn nhu triền miên tình ái, làm cho bạn gái nhỏ về sau có thể có một cái tốt đẹp lần đầu thể nghiệm. Nhưng là cái này nghịch ngợm tiểu nha đầu cố tình vén lên chính mình hòa. Như thế như vậy cũng là cần thiết muốn cho nàng nếm thử chính mình lợi hại. Hắn bàn tay to đem kia đoàn no đủ mềm thịt nâng lên. Môi mỏng bắt mềm mại thượng kia đóa đỏ bừng. Dùng hàm răng khẽ cắn kia đứng thẳng tiểu trái cây. Còn ngại cảm thấy không đã ghiền. Hơi hơi tăng lớn mở ra biên độ. Hợp với cái kia tiểu trái cây cùng nhau đem kia đoàn mềm mại hướng trong miệng tắc. Kia dù vậy, lại cũng là liền kia đống cao thẳng 1/3 cũng không có nhét vào đi. Cứ việc ngoài miệng tiến triển không thuận, liền 1/3 tiến độ cũng không đạt thành, chính là dưới thân tiến triển lại là lệnh người vừa ý. Hắn mông đi phía trước một đưa, vốn là không có hoàn toàn đi ra ngoài côn thịt lớn lại lần nữa về tới kia mất hồn thực cốt ấm áp. Thiên đường, hắn khống chế được đi vào lực đạo cùng tốc độ, không phải quá nhanh, rồi lại có thể bảo đảm có thể một đường tiến quân thần tốc. Không phải quá chậm, lại cũng muốn thuận tiện khiêu khích một chút hoa huyệt trên vách tầng tầng lớp lớp cánh hoa. Dọc theo đường đi bạn kia mất hồn ấm áp khẩn chất. Hưởng thụ cánh hoa ngọt ngào liếm mút, còn có kia dốc rách xuân thủy dễ chịu. Cuối cùng thật mạnh trên đỉnh hoa huyệt chỗ sâu nhất. Ngô, ta, sai rồi. Sở Ngưng chỉ cảm thấy chính mình cả người đều bị Hoắc Thịnh va chạm có chút ổn không được. Côn thịt lớn tiến vào vừa lúc lấp đầy tiểu hoa huyệt hư không cảm giác. Còn vừa lúc tao chứ phía trước ngứa địa phương. Nhưng là này đột nhiên va chạm cứ việc thế tới không mãnh. Lại cũng làm Sở Ngưng cảm thấy chính mình có chút thừa nhận không tới. Trong cổ họng cũng khó có thể tự giật phát ra cái loại này mê người ngọt âm rên gì. Hiện tại nhận sai, đã chậm, Hoắc Thịnh thở hổn hển. Bạn gái nhỏ nhận sai bộ dáng thật sự là đáng yêu khẩn. Kia kiều mị ngọt ngào rên gì quả thực làm kia chỗ côn thịt lớn lại chướng đại vài vòng. Kia đáng yêu tiểu hoa huyệt thật sự là thần kỳ đến không được. Mặc kệ chính mình kích cỡ bao lớn, đều có thể cất chứa hạ. Quả thực là cái bảo. Kia côn thịt lớn ở kia khẩn chất ấm áp tiểu hoa huyệt bị kia tầng tầng lớp lớp cánh hoa mềm thịt tế lộng mút vào tốt đẹp, mất hồn tư vị quả thực làm hắn vô pháp tự mình. Nhìn trong lòng ngực, giai nhân cũng dần dần hưởng thụ trong đó. Hắn cũng chậm rãi buông ra động tác, đem giai nhân đùi treo ở đầu vai của chính mình. Bắt đầu rồi tùy ý khinh cuồng, yêu thương. Hoắc Thịnh bắt đầu mỗi một chút đều dùng hết toàn lực. Đem chính mình côn thịt lớn mỗi một lần đều một chọc rốt cuộc đến hoa tâm. Mỗi một lần lại rơi khỏi cho đến hoa huyệt khẩu. Ở càng ngày càng vui sướng va chạm chung còn dần dần tìm được rồi bạn gái nhỏ mẫn cảm hoa đế. Mỗi một lần đều thật mạnh cọ qua kia tiểu xảo khả nhân hoa đế. Ngô, chậm, chậm, một chút, Sở Ngưng cũng dần dần bị Hoắc Thịnh mạnh mẽ va chạm làm cho ổn không được thân mình. Nhưng cố tình thật lớn vui thích cũng truyền khắp khắp người. Nàng vô lực vặn vẹo eo thon, thẹn thùng lấy một loại như có như không tư thái tới đón hợp Hoắc Thịnh mạnh mẽ đỉnh lộng. Kia nóng rát mỗi một chút va chạm đều làm nàng dưới thân xuân thủy không chịu khống chế ao ạt chảy. Xuôi, theo Hoắc Thịnh đỉnh lộng, kia, phụt, phụt, thanh âm quả thực làm cho Sở Ngưng mặt đỏ tim đập, hai người quả thực là vô cùng phù hợp. Mà giường lớn đều ở hai người dưới thân phát ra kéo kẹt tiếng vang. Lại cũng căn bản không lấn át được nam nhân kia trầm trọng sảng khoái thô xuyễn cùng nữ hài kia. Kiều mị uyển chuyển tình mê ý say chi gian, vốn chính là đệ nhất thứ thừa nhận Sở Ngưng cảm thấy căn bản có chút chịu không nổi. Ở Hoắc Thịnh một lần hung mãnh va chạm đụng vào kia mẫn cảm hoa đế thời điểm, tiểu hoa huyệt cũng nhịn không được, chiều suy. Kia ấm áp dân thủy lấy hồng thủy tuyệt đề tư thái chút xuống mà ra. Vừa lúc tưới ở kia lửa nóng nấm trên đầu, bị này đổ ập xuống một tưới, tô sảng đến trong cốt tủy Hoắc Thịnh tinh thần cũng càng thêm phấn khởi. Côn thịt lớn thọc vào rút ra tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Cuối cùng rốt cuộc đem kia nùng bạch chất lỏng bắn vào bạn gái nhỏ hoa huyệt chỗ sâu trong. Mà kia bắn ra nùng bạch dính chủ lực đạo cũng là tấn mãnh. Bí mật mang theo một cổ nhiệt lưu, thỏa đáng ấm áp kia thủy ý kéo dài tiểu hoa huyệt. Lão bà, hiện tại ta trôi chảy ngươi tâm nguyện, sắm vai tập thể hình huấn luyện viên. Chính là vì cái gì muốn ta nhịn lâu như vậy? Hoắc Thậm Xanh ôm trong lòng ngực đã hoàn toàn sụi lơ kiều thê. Ủy khuất oán giận nói, lão bà. Mặc kệ thế nào, lần sau ta muốn chính mình tuyển thư, mới không cần chỉ đương vai chính giống nhau đều là chính nhân quân tử, ủy khuất thực, chúng ta chính là danh chính ngôn thuận phu thê, lần này cũng thật sự là làm ta nhẫn đến lâu rồi chút. Còn muốn nói như vậy nhiều kéo dài lời âu yếm, nhìn tiểu kiều thê nhẹ nhàng thở dốc, căn bản không có sức lực đến trả lời chính mình. Hắn nhân cơ hội tới cấp chính mình tìm kiếm càng nhiều phúc lợi. Được không, lão bà, ngươi đến bồi thường ta. Lần sau cầu tra tấn ta thời điểm đoản một chút. Được không, nhìn tiểu kiều thê vẫn là không đáp lại bộ dáng. Còn lấy mắt lé liếc hắn. Hừ, hắn chỉ phải lấy ra lớn nhất đòn sát thủ. Ngươi không đồng ý, kia dù sao ta lần này nghẹn đến mức lâu rồi. Căn bản không có tận hứng, nếu không lại đến một hồi. Đồng ý, đồng ý, cảm nhận được con chôn ở trong thân thể côn thịt lớn dần dần lại bắt đầu biến ngạnh. Tựa hồ lại muốn bắt đầu mạnh mẽ oai phong. Vốn là không thường rèn luyện Sở Ngưng Hương cảm thấy nàng lần này làm vận động đều cảm thấy có chút mệt mỏi, thật sự là chịu không nổi Hoắc Thịnh lại một vòng, tiến công. Quân tử báo thù. 10 năm không muộn, lão bà, nhớ rõ ngươi hứa hẹn Nga, ngươi nhìn xem ngươi này thân thể nhiều nhược, lần sau ta còn phải tự mình bồi ngươi rèn luyện, không chỉ có là ở phòng tập thể thao, ở trên giường cũng đến nhiều rèn luyện. Hoắc Thậm Xanh ôm sụi lơ vô lực thê tử đi phòng tắm. Vừa mới hắn cũng chỉ là khai nói giỡn, lão bà thực rõ ràng cũng chịu không nổi. Bất quá giúp nàng tắm rửa một cái động tay động chân gì đó cũng còn có thể. coi như là nhẫn nại lâu như vậy thù lao đi. Lão bà, lần sau chúng ta thử xem ở phòng tập thể thao làm một chút đi. Khẳng định rất có ý tứ. Tác giả có chuyện nói. Cái thứ hai chuyện xưa rốt cuộc xong rồi. Vì kết thúc cái thứ hai chuyện xưa, cuối cùng một chương quả thực vô cùng thô dài hảo sao. Biết câu chuyện này tiền diễn quá dài. Thật sự là thực xin lỗi quần đều cởi đã lâu người đọc các tiểu bảo bối. Lạp lạp lạp, vui vẻ sao? Rốt cuộc kết thúc, dù sao ta cũng thực vui vẻ. Cho nên, các tiểu bảo bối, ngày mai ta liền phải thống kê tân chuyện xưa CP kết quả. Cho nên đại gia ở tối nay ngày mai buổi sáng sớm một chút nhắn lại Nga tương đương đúng rồi ta có tân não động. Cường thế nội y tiếu người mẫu cùng chậm nhiệt nội y thiết kế sư chuyện xưa. Còn có lang gia bảng đồng nghiệp hắc hắc. Thông chi một chút đại gia. Bất quá phòng trừng viết cũng không biết tới khi nào. Tóm lại ta sẽ cố lên. Cho nên hy vọng đại gia nhắn lại gì đó cũng cố lên hảo sao. Lạp lạp lạp, ái các ngươi. Tiểu bảo bối của ta nhóm mơ tác giả có chuyện nói. Rốt cuộc đem cái thứ hai chuyện xưa viết xong. Yên lặng đếm một chút đại gia nhắn lại. Tuy rằng hoa hòe loè loè, nhưng là đại gia trọng điểm tập trung ở đáng khinh trung niên đại thúc cùng lạc đơn thanh thuần học sinh, ngây thơ thê muội cùng vô sỉ tỷ phu, phản nghịch thiếu nữ cùng soái khí cha kế mặt trên. Nhưng là đâu, hắc hắc, ta quyết định viết một cái mọi người đều không nhắc tới quá. Đột, cao min cao, ha ha ha, ta chỉ là ở đậu đại gia chơi đâu. Cần thiết viết một cái đại gia nhắc tới quá. Hiện tại ta tại đây ba cái chung do dự mà rốt cuộc trước viết cái nào đâu. Cảm giác đáng khinh trung niên đại thúc vô sỉ tỷ phu giống như đều là nam chủ động. Cùng ta phía trước viết quá những cái đó không sai biệt lắm. Cho nên ta chuẩn bị trước viết phản nghịch thiếu nữ cùng soái khí cha kế này thiên. Đại gia có ý kiến sao? Này thiên chính là thiếu nữ chủ động Nga. Đây là một cái phản nghịch thiếu nữ Nozu Onodi chuyện xưa. Các ngươi muốn xem sao? Ta chỉ là bước đầu như vậy quyết định. Các ngươi cảm thấy thế nào? Yên tâm, cái này tiền diễn hẳn là cũng sẽ không đặc biệt lớn lên đi. Ta suy đoán, đáng khinh mặt. Nếu đại gia muốn nhìn gọn gàng dứt khoát một chút chính là đáng khinh trung niên đại thúc. Muốn nhìn các loại ám chỉ lừa gạt tiểu nữ hài sắc lang hành vi chính là vô sỉ tỷ phu. Muốn nhìn nữ chính câu dẫn nam chính chính là phản nghịch thiếu nữ, cho nên tạm thời chính là chuẩn. Bị cái thứ ba chuyện xưa như vậy, đại gia cảm thấy thế nào, cho nên sắp mở ra ta miễn phí hình thức. Ha ha ha, ít nhất miễn phí một nửa Nga, không có thu phí làm động lực. Liền dựa đại gia chân châu cùng nhắn lại đảm đương động lực. Lạp lạp lạp, nếu là đại gia không có ý kiến nói. Ta liền viết phản nghịch thiếu nữ cùng soái khí cha kế a. Đúng rồi đúng rồi. Ta tưởng khai tân văn. Các ngươi có thể hay không muốn đánh ta. Nếu không ta nhịn xuống đi. Tạm thời trước không khai hào. Là ai? Là ai? Yêu ta cứ chứa ta rồi lại nhẫn tâm bỏ xuống ta. Vì cái gì, vì cái gì, vì cái gì? Vì cái gì, vì cái gì? Vì cái gì không thể một dạ đến giả yêu ta? Không yêu liền không yêu. Làm ta an tĩnh ngốc tại trên kệ sách không hảo sao? Vì cái gì muốn đem ta đá đi ra ngoài? Vì cái gì muốn cho ta biết ngươi không yêu ta? Ta phi thường thương tâm, gạch chéo, xox, tương đương bảo bảo trong lòng khổ. Bảo bảo trong lòng khổ a. Hết chương.